Vô thượng sát thần, chương 3040, đoạt xá. Khóc chuyện audio.com.ct, chấn thế đồng quan, lãng thiên cũng là bị cỗ kia cường hoành khí tức bá đạo chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời quên xuất thủ, ánh mắt không khỏi chuyển hướng cách đó không xa chấn thế đồng quan. Tiêu Phàm đạp chân xuống, xuất hiện ở chấn thế đồng quan phía trên phồng lên lấy một cổ khí tức cường đại, trực tiếp đem phóng tới hắn hai vị thánh đế cảnh khôi lỗi hất bay ra ngoài. Bằng ngươi cùng cái này mấy cỗ tử thi cũng muốn giết ta. Chấm, Tiêu Phàm cười lạnh nhìn phía dưới thập thất tổ, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Tiêu Phàm mặc dù không có khả năng hoàn toàn điều khiển chấn thế đồng quan, nhưng hắn tốt xấu cũng luyện hóa, chấn thế đồng quan ít nhất có thể đủ làm đến chủ động hộ chủ. Đương nhiên, nếu như công kích không phải là hắn tử thi khôi lỗi, mà là chân chính thánh đế cảnh cường giả, vậy cũng sẽ không e ngại chấn thế đồng quan chấn áp chi lực. Muốn dễ dàng như thế tung bay bọn chúng, cũng cơ bản không có khả năng. Tiểu tử, bản tổ trước giải quyết hắn, lại đến giết ngươi. Thập thất tổ ngửa mặt lên trời cười to nói, tâm tình tốt tựa như không phải bình thường tốt, cũng khó trách hắn sẽ như thế kích động, tuổi thọ của hắn đã không nhiều, muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn cũng gần như không có khả năng. Nhưng mà hôm nay, Tiêu Phàm chẳng những đưa tới cửa, hắn có khả năng có được tu la truyền thừa không nói, lại còn thấy được chấn thế đồng quan. Nghĩ đến mình nếu là lấy được tu la truyền thừa càng tiến một bước, có được chấn thế đồng quan hắn, dù là tung hoành nhân tộc 3000 vực, cũng không nói chơi, chỉ là suy nghĩ một chút, thập thất tổ nội tâm liền vô cùng kích động. Nói xong, hai tôn kia khôi lỗi lập tức không còn công kích Tiêu Phàm, ngược lại hướng về lãng thiên giết tới, thập thất tổ càng là trực tiếp biến hóa thành tu la chi thể. Tuổi thọ của hắn đã không nhiều, một lần này không liều mạng, liền không có cơ hội lại liều, cho nên hắn cũng trực tiếp không đếm xỉa đến. Lãng thiên nhíu mày, hắn cũng chỉ là thánh đế cảnh trung kỳ tu vi, trước đó có thể đẩy lui thập thất tổ, là bởi vì đánh bất ngờ nguyên nhân, coi như cùng thập thất tổ một trận chiến, hắn cũng chẳng qua là không phân sàn sàn nhau mà thôi. Nhưng hiện tại, đối phó hắn còn có ba tôn thánh đế cảnh tiền kỳ khôi lỗi. Cục diện trong nháy mắt liền đã xảy ra biến hóa rất lớn. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng lộ ra lo lắng. Lãng thiên bốc lên nguy hiểm rất lớn tới nơi này giúp hắn. Nếu là hại chết lãng thiên, hắn sẽ áy náy suốt đời. Bất kể như thế nào, hắn đều không thể để cho lãng thiên chết ở chỗ này. Nguyên một đám suy nghĩ nhanh chóng từ Tiêu Phàm trong đầu hiện lên. Hắn nghĩ đến làm sao ứng phó thập thất tổ, đánh thức thần phong. Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng, cuối cùng lắc đầu, thần phong lại tiến nhập trạng thái tu luyện, tùy tiện đánh thức hắn cũng không biết phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa, chấn thế đồng quan bên trong khi thiên huyết quan nhiều đến mấy ngàn cỗ, hắn cũng không biết thần phong ngủ chính là cái nào một cỗ. Hiển nhiên, muốn để thần phong hỗ trợ, đó là không có khả năng. Hắc hỏa hồ lô đoạn thời gian trước bởi vì nuốt một chút khí vận, khí linh chính lâm vào trong hôn mê. Hơn nữa, coi như khí linh chưa từng hôn mê, cũng chưa chắc có thể giết chết được thánh đế cảnh khôi lỗi. Về phần bạch sắc thạch đầu, Tiêu Phàm cũng trước tiên loại bỏ, những cái này khôi lỗi cùng những cái kia thần thi khác biệt. Thần thi là có tự thân một tia linh trí, hắn mượn nhờ bạch sắc thạch đầu có thể tùy tiện diệt sát. Nhưng những cái này khôi lỗi đã bị thập thất tổ hoàn toàn luyện hóa. Bọn chúng trên bản chất mà nói, chỉ bất quá thuộc về pháp bảo mà thôi. Vậy cũng chỉ có thời không thiên châu. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Hắn không quá nguyện ý sử dụng thời không thiên châu. Thời không thiên châu uy lực không nhỏ, nhưng đối tự thân tiêu hao cũng quá lớn. Hơn nữa, hắn bây giờ đã đem thời không thiên châu luyện hóa ba thành. Ai biết có thể hay không đánh giết thánh đế cảnh cường giả đây. Nhìn thấy nơi xa bị gắt gao áp chế ở hạ phong lãng thiên lúc, Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng kiên quyết, lạnh giọng nói, coi như dùng thời không thiên châu giết không chết thánh đế cảnh cường giả. Nhưng là khẳng định có thể trọng thương bọn họ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lập tức hét lớn. Lãng đại ca, tới bên này, ta có biện pháp đối phó bọn hắn. Nghe được Tiêu Phàm thanh âm, Lãng Thiên bán tín bán nghi. Tiêu Phàm chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi. Hắn có thực lực gì ứng phó thánh đế cảnh cường giả đây? Cũng chính là một sát na kia thất thần, thập thất tổ bắt được cơ hội, một đòn đánh vào Lãng Thiên đầu vai. Dù là Lãng Thiên phản ứng kịp thời, cũng bị đánh bể nửa người. Đi chết đi cho ta. Thập thất tổ biểu tình điên cuồng. Chỉ cần giết chết Lãng Thiên, vô luận tu la truyền thừa, vẫn là chấn thế đồng quan, liền là của hắn rồi. Cái này khiến hắn làm sao không kinh hỉ đây. Lãng Thiên giờ phút này nơi nào còn dám cùng thập thất tổ ngạnh bính. Chung quanh hắn còn có ba tôn khôi lỗi mắt lom lom nữa. Lãng đại ca, mau tới đây, Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên. Giờ khắc này, Lãng Thiên không chần chờ. Tiêu Phàm lời nói không giống là đang nói dối. Có lẽ, Tiêu Phàm thật sự có thủ đoạn ứng phó thánh đế cảnh cũng khó nói. Lãng Thiên tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong lúc hô hấp liền đến Tiêu Phàm bên người. Đứng ở chấn thế đồng quan phía trên, thập thất tổ tốc độ cũng nhanh vô cùng. Thao túng ba tôn khôi lỗi trong nháy mắt liền xuất hiện ở chấn thế đồng quan trên không. Bốn đại thánh đế cảnh cường giả kinh khủng công kích cùng nhau rơi xuống. Bốn người hợp lực một đòn, coi như giết không chết Lãng Thiên cùng Tiêu Phàm, đoán chừng cũng có thể trọng thương hai người. Ong ong, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm đã đưa tay phải ra, cuồn cuộn thần lực tràn vào thời không thiên châu bên trong. Từng đạo năng lượng màu xám phóng lên tận trời. Giống như cực quang một dạng quét ngang hư không, luyện hóa ba thành thời không thiên châu. Tiêu Phàm đã có thể làm được khống chế thời không chi lực bùng nổ đại khái phạm vi. Giờ phút này, thời không chi lực tựa như một cây quạt một dạng phóng tới tứ phương. Duy chỉ có mặt bằng phía dưới không gian không có bị thời không chi lực quét trúng. Đây cũng là hắn vì để tránh cho làm bị thương Lãng Thiên cùng Ngọc Kỳ Tử nguyên nhân. Thần thương cũng bởi vậy tránh thoát một kiếp, đây là... Lãng Thiên cảm nhận được thời không thiên châu bùng nổ năng lượng kinh người. Con người kịch liệt co rút lại một chút, hắn hiển nhiên nhận ra thời không thiên châu lai lịch, lịch cổ 10 đại pháp bảo đệ tứ thời không thiên châu. Trên không trung, thập thất tổ bỗng một tiếng kêu sợ hãi, tựa như mèo bị đạp đuôi đồng dạng, nhanh chóng hướng về nơi xa chạy trốn đi. Đáng tiếc, hắn chạy trốn tốc độ nơi nào có thời không chi lực liên lụy nhanh. Trong nháy mắt liền bị thời không chi lực quét trúng, dù là hắn kịp thời chống đối, cũng bị chấn động thổ huyết không ngừng, giống như diều bị đứt dây một dạng rơi xuống hư không. Ba tôn kia thánh đế cảnh khôi lỗi đã mất đi điều khiển. Trực tiếp bị thời không chi lực phá hủy, hóa thành vô số mảnh vụn tiêu tán tại hư không. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm cũng trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn biết rõ bây giờ điều khiển thời không thiên châu uy lực khẳng định không phải lúc trước có thể so sánh. Vẫn như trước vượt xa dự liệu của hắn. Chấm, phải biết, đây chính là thánh đế cảnh khôi lỗi a, vậy mà cũng bị miểu sát. Hô, đột nhiên, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân thoát lực đồng dạng, thân thể mềm nhũn, trực tiếp vừa ngã vào chấn thế đồng quan phía trên. Tiêu lão đệ, Lãng Thiên vội vàng đỡ lấy Tiêu Phàm, hắn cũng bị thời không thiên châu uy lực cho khiếp sợ đến. Cho dù là hắn, nếu như không toàn lực ứng phó, muốn hoàn toàn chống đối thời không thiên châu công kích, cũng gần như không có khả năng. Ta không sao, chỉ là thần lực tiêu hao quá độ mà thôi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, đắng chát cười một tiếng. Hắn đâu chỉ thần lực tiêu hao quá độ, hoàn toàn chính là thần lực tiêu hao. Hô, lời còn chưa dứt, một đạo huyết sắc lưu quang đột nhiên từ mặt đất kích xạ mà lên. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, trực tiếp chui vào Tiêu Phàm mi tâm. Cùng lúc đó, hư không vang lên một đạo cười như điên thanh âm. Ha ha, đợi bản tổ đoạt xá ngươi. Tu La truyền thừa chính là bản tổ. Cách chương.